Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 909, hắn không được. Không có nghĩa là ta không được. Cấm chế này đối ta tới nói. Thùng rỗng kêu to, Diệp Viễn thản nhiên nói. Cấm chế này cùng đại trận, đều là lấy Long Ba làm điều kiện phát động. Diệp Viễn chỉ cần đem chính mình Long Ba rung động tần suất điều chỉnh thành hòa cấm chế, đi qua cấm chế này chính là dễ dàng sự tình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Mặt đất còn có một bãi cho tàn đâu. Diệp Viễn lại nói cấm chế này thùng rỗng kêu to, bọn họ còn có thể nói cái gì? Cái này Diệp Viễn quá thần bí. Dường như khó hơn nữa sự tình đến trong tay hắn, đều trở nên phi thường dễ dàng, giống như loại này hòa thứ tầm thường thành thần kỳ thủ đoạn, để bọn hắn mỗi một người đều bội phục không thôi. Chính là Thiệu Khải, lúc này đối Diệp Viễn cũng đã là tâm phục khẩu phục. Ngay cả Trung Vô Bệnh đều ở đây Diệp Viễn trên tay liên tiếp kinh ngạc. Hắn lại có lý do gì không phục đây? Cho nên đối mọi người đổi giọng gọi Diệp Viễn lão đại. Hắn là một điểm tính khí cũng không có. Nếu như không phải ngại mặt mũi, chính hắn đều muốn kêu một tiếng lão đại. Hắc hắc, Diệp lão đại, bảo kiếm này có cái gì địa phương đặc thù sao? An Nhân một bộ chó săn dáng dấp, tiến đến Diệp Viễn trước mặt. Muốn nhìn, cầm đi đi. Diệp Viễn tiện tay đem kiếm ném cho An Nhân. Vẻ mặt không thèm để ý dáng vẻ, An Nhân như nhặt được chí bảo, nâng lên bảo kiếm yêu thích không buông tay. Keng, kiếm xuất vỏ, một cổ cực kỳ lạnh lẽo phong mang trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ lầu các. Hảo kiếm, hảo kiếm, liên tiếp tiếng than thở vang lên. Diệp Viễn cười cười, nói, ngươi nên chỉ dùng kiếm a. Thanh kiếm này liền cho ngươi. Cái gì? An Nhân có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, thế cho nên nói chuyện đều có chút khẩu ăn. Ta nói, thanh kiếm này cho ngươi dùng. Ngoặc kép, An Nhân trợn to hai mắt, người khác cũng là trợn to hai mắt, đều là không có phục hồi tinh thần lại. Đây chính là thượng phẩm thánh khí a. Diệp Viễn nói tặng người sẽ đưa người. Đừng nói là bọn họ những thứ này sát tướng. Chính là tôn chủ nhóm đến nơi đây, nhìn thấy cái này thượng phẩm thánh khí, cũng khẳng định hội đánh đập tàn nhẫn. Diệp Viễn cư nhiên cứ như vậy hời hợt đưa cho An Nhân. Chờ phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người là vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía An Nhân. Đồng thời, chính bọn nó cũng là hối hận không thôi. Sớm biết, cùng An Nhân đánh Diệp lão đại nịnh bợ. Đây chính là thượng phẩm thánh khí a. Các người cũng không cần ước ao hắn. Ta đoán chừng tầng 2 hẳn còn có không ít đồ tốt. Đến lúc đó, thiếu không được các người khỏe chỗ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Chúng ta đều có phần. Mọi người không biết nên nói cái gì. Cái này, cũng quá lớn phương a. Diệp Viễn, cái này, nhưng là thượng phẩm thánh khí a. Lẽ nào ngươi không được sao? Thiệu Khải không dám tin tưởng nói. Những đồ chơi này ta không dùng được, liền tặng cho các ngươi đi. Bất quá các ngươi ra ngoài sau khi có thể phải cẩn thận một chút. Đơn giản không được bại lộ những vật này, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Diệp Viễn thản nhiên nói. Mọi người không còn gì để nói. Bọn họ nhìn ra, Diệp Viễn là thật chướng mắt. Cái này đặt kiếm ở bên ngoài, nhất định phải gây nên một hồi tinh phong huyết vũ. Nhưng là Diệp Viễn, cư nhiên một điểm đều coi thường. Thế giới này, quá điên cuồng. Cái này kiếm mặc dù không tệ, nhưng so với tinh nguyệt kiếm tới vẫn là kém xa. Huống hồ cái này thượng phẩm thánh khí tại Diệp Viễn trong tay, phát huy thực lực còn không bằng tinh nguyệt kiếm. Hắn muốn tới thật vô dụng. Thật Diệp Viễn lớn nhất sát khí cũng không phải là tinh nguyệt kiếm, mà là Hạo Thiên Tháp. Bây giờ Diệp Viễn đã có thể sơ bộ thao túng Hạo Thiên Tháp. Tiêu diệt đối thủ chỉ là trong nháy mắt ở giữa sự tình. Chỉ là cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể buộc hắn đi đến một bước này mà thôi. Hạo Thiên Tháp sợ rằng đã đến gần vô hạn tại thần khí. Một khi bại lộ sẽ có vô tận phiền phức. Có Hạo Thiên Tháp, những thứ này thượng phẩm thánh khí. Diệp Viễn tự nhiên chướng mắt. Tốt, một tầng hẳn là không có vật gì tốt. Chúng ta vẫn là thượng tầng 2 đi. Diệp Viễn nói. Diệp Viễn đi tới tầng 2 cửa vào. Một đạo trong suốt màn sáng cản ở trước mặt hắn. Lại là cấm chế. Làm sao cái này Long Hoàng lãnh địa bên trong? Khắp nơi đều là cấm chế. Có người tả oán nói. Diệp Viễn cười nói. Này đạo cấm chế không có lực công kích. Cũng vô pháp dùng khác. Đừng. Phương thức mở ra. Muốn đi vào tầng tiếp theo. Chỉ có lấy lực phá đi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Tầng thứ 2 hẳn là vẫn chưa có người nào đặt chân. Diệp Viễn lời nói để cho trước mắt mọi người. Sáng ngời. Nếu như tầng thứ 2 không có ai đặt chân, đây chẳng phải là nói phía trên bảo vật đều ở đây. Lão đại, lần này ta tới, vừa mới được cái này Long Tuyền kiếm, vừa lúc đem ra luyện tay một chút. An Nhân việc nhân đức không nhường ai nói. An Nhân đã nhỏ máu nhận chủ, biết được bảo kiếm này tên gọi Long Tuyền kiếm. Diệp Viễn cười cười, nhưng là không nói gì thêm. An Nhân tại Thiên Sát bảng thượng bài danh không thấp, là tư nhân nhất mạch gần với Thiệu Khải tồn tại. Lúc này được Long Tuyền kiếm, hắn tự nhiên là nóng lòng muốn thử. Phá diệt kiếm, An Nhân một tiếng quát chói tai, một cổ cường hãn không ai bằng kiếm ý đâm về phía màn sáng. Oanh, An Nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên tường. Ôi! An Nhân thảm hào nhất thanh, toàn bộ xương đều nhanh tản mất. Thiệu Khải bọn người là biến sắc, không nghĩ tới màn sáng này lại có uy năng như thế. Hắc hắc, ngược lại là chúng ta không biết lượng sức. Tất nhiên tầng thứ 2 không có ai đặt chân, đã nói lên liệt hỏa tôn chủ cũng không thể đi lên. Lấy thực lực của hắn đều không phá nổi cấm chế này. Bằng chúng ta những người này, chỗ nào có thể phá vỡ? Thiệu Khải bỗng nhiên hồi qua tương lai, hơi có chút chán chường nói. Diệp Viễn cười nói, cấm chế này đừng nói là trước đây liệt hỏa, ngay tại lúc này liệt hỏa đến, cũng nhất định là không phá nổi. Nghe lời này, mọi người càng là biến sắc. Lúc trước liệt hỏa tiến nhập nơi đây thời điểm, còn không có đạt được tôn chủ trình độ. Thực lực cũng hoàn toàn không phải hiện tại có thể so. Cái này thời gian 10 năm, liệt hỏa tiến bộ là rõ như ban ngày. Thực lực của hắn đã có thể so với một ít lão bài tôn chủ. Diệp Viễn lại nói, hiện tại liệt hỏa đều không được. Vậy cái này màn sáng, còn có ai có thể phá ra? Quả nhiên, vẫn là chúng ta si tâm vọng tưởng a. Thiệu Khải cười khổ nói. Ha ha, hắn không được, không có nghĩa là ta không được. Diệp Viễn cười nhạt nói, lời này, tương đương kiêu ngạo, bất kể thế nào xem, Diệp Viễn cũng không khả năng là liệt hỏa đối thủ, nhưng là Diệp Viễn lại nói, hắn có thể phá vỡ màn sáng này. Cái này, làm sao có thể, không tin, đều lùi cho ta mở, xem trọng, Diệp Viễn tràn đầy tự tin nói. Không phải Thiệu Khải không tin, mà là Diệp Viễn bà khởi điểm nói rất cao. Tôn chủ thực lực, cũng không phải là bọn họ những thứ này sát tướng có thể so sánh được với. Chính là Trung Vô Bệnh, tại tôn chủ trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Diệp Viễn, dựa vào cái gì phá vỡ đạo ánh sáng này màn? Bất quá không tin về không tin, trong lòng bọn họ nhưng là có câu thanh âm đang vang lên. Cái kia chính là Diệp Viễn có thể. Diệp Viễn đi tới màn sáng trước đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, toàn thân hắn long huyết đều sôi trào. Một cổ kỳ dị rung động, tại Diệp Viễn trong thân thể bắt đầu vận chuyển. Này cổ rung động tần suất càng ngày càng cao, càng ngày càng chặt chẽ. Càng về sau, Diệp Viễn toàn thân vậy mà tản mát ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Thiệu Khải đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bàn Long phá thiên trường. Diệp Viễn đem Long Ba vận chuyển tới cực hạn, một trường bài sơn đảo hải địa, mà đánh ra CVT, cực hạn của anh cô Viễn đến cùng là ở tầng thứ bao nhiêu? Quá bí ẩn bằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.